Sau khi tốt nghiệp, Dương Viện Nguyệt biết Lô Tử Hiền làm trong công ty Bách Đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net